Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1554, ăn thịt người đầm lầy. Mà những cái kia cầu sở dĩ tăng nhanh tốc độ hướng phía chúng ta chạy tới. Khẳng định là ngửi thấy khí tức của chúng ta. Thiên la địa võng, không chỗ trốn chạy, tiểu cửu, trước chơi chết những cái kia cầu. Bằng không chúng ta khẳng định trốn không thoát. Hòa thượng phá giới quyết định thật nhanh nói. Ta cùng hòa thượng phá giới ý nghĩ không mưu mà hợp. Những cái kia cầu tốc độ khẳng định so với người nhanh. Chúng ta trước làm chết những cái kia cầu. Sau đó lại nghĩ biện pháp thoát thân. Nghĩ tới đây, ta cùng hòa thượng phá giới dừng lại bước chân. Sau đó ẩn thân tại một mảnh rậm rạp sau lùm cây mặt. Ta thuận thế đem đồng tiền kiếm lấy ra, đợi không đến 2 phút đồng hồ, rất nhanh liền nhìn thấy có cầu hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng đánh tới. Tốc độ kia nhanh, cùng một đoàn hắc toàn phong, nhưng mà, này cầu cũng không phải là một cái, mà là một mảng lớn, tối thiểu có 20 điều trở lên, vừa nhìn thấy như vậy một đoàn đủ hướng phía chúng ta đánh tới. Ta cùng hòa thượng phá giới đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đại gia, ta cùng lão hoa lại đồng thời mắng một câu. Thừa dịp những cái kia cầu cách chúng ta còn có chút cách. Ta lúc này tế ra bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Đồng tiền kiếm, soạt, một tiếng tản mát thành mấy chục cái đồng tiền. Sau đó trong nháy mắt liền tách ra mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí ra tới. Tại ta pháp quyết thôi động phía dưới, những cái kia đồng tiền kiếm khí lập tức phân tán ra đến. Hướng phía những cái kia sủa loạn lấy chó săn lớn tản ra mà đi. Tuyệt đối là toàn bộ bao trùm không góc chết, đem những này chó săn lớn tất cả đều bao phủ đi qua. Những cái kia đồng tiền kiếm khí tựa như là mấy chục rất súng máy đồng thời nổ súng. Siêu siêu siêu, không dứt bên tai. Đem rất nhiều cây cối đều đánh xuyên qua, ầm vang ngã xuống đất, những cái kia chó săn lớn phát ra trận trận kêu rên, nhào nhào mới ngã trên mặt đất, cũng liền mấy giây, nguyên bản còn nhảy nhót tưng bừng những cái kia cẩu nhi tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Cẩu vô tội, chỉ tiếc theo sai chủ nhân, chúng ta vì mạng sống cũng không thể không giết bọn chúng. Đại công cáo thành. Ta nhanh chóng thu hồi đồng tiền kiếm, sau đó cùng hòa thượng phá giới quay đầu liền chạy, tiếp tục hướng phía phía bắc phương hướng mà đi, xem ra địch nhân là theo phía đông tới, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi vòng. Tại ta cùng hòa thượng phá giới chạy vội đồng thời, ta lần nữa dùng tới thảo mộc tinh hoa chi lực, đem sau lưng những cái kia cỏ hoang vuốt lên, sờ soạng chúng ta chạy trốn tung tích. Hiện tại chỉ có thể hy vọng những người kia mang đến chó săn lớn tất cả đều bị chúng ta cho giết. Chết, bằng không bọn họ ngửi vị tốt sẽ đuổi tới. Nhưng là, ta cảm giác cái này hy vọng có chút xa vời. Đối phương hẳn là còn có cái khác cầu. Sự tình đến loại tình trạng này, ta cùng lão hoa đều không làm sao được. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thực sự không được. Cũng chỉ có thể cùng đối phương liều mạng. Thế nhưng là chúng ta cũng không biết đối phương rốt cuộc đến rồi bao nhiêu người. Có hay không hết sức lợi hại cao thủ. Thật sự là không có quá lớn lực lượng. Cho nên hiện tại vẫn là chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Tại ta cùng hòa thượng pha giới vừa mới quay người đi ra ngoài không đến bao lâu. Đằng sau liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Sau đó liền có người hướng phía chúng ta cái phương hướng này nổ súng. Theo, cộc cộc cộc, liên tiếp tiếng vang. Những viên đạn kia liền theo bên người chúng ta bay đi. Đánh chính là cỏ cây bay tứ tung. Dọa ta cùng hòa thượng phá giới đều là nơm nớp lo sợ. Sau đó còn truyền đến một số người quang quác tiếng kêu. Hẳn là uy hiếp để chúng ta dừng lại. Những người này nói lời là lào ngữ. Chúng ta cũng nghe không hiểu, đồ đần mới có thể dừng lại. Ta cùng hòa thượng phá giới chỉ lo vẫn luôn cắm đầu chạy như điên. địch nhân là theo đuổi không bỏ. Này một hơi cũng không biết chạy ra bao xa. Bất chi bất giác trời liền đã tối xuống tới. Ta một bên trốn, một bên trao đổi càn khôn bát bảo túi trong manh manh. Đưa nó cho kêu gọi ra. Như thế, cũng có thể cho chúng ta nhiều nhất trọng đề phòng. Giống như dọc theo phía bắc phương hướng một hơi chạy ra hai mươi mấy dặm đường. Đằng sau động tĩnh dần dần nhỏ xuống tới. Địch nhân hẳn là bị chúng ta vung ra một khoảng cách. Ta làm manh manh cảm ứng một chút. Nó cùng chúng ta nói những người kia cùng chúng ta cách xa nhau cũng liền khoảng cách 2-3 dặm, hẳn là rất nhanh liền sẽ đuổi kịp. Ta cùng hòa thượng phá giới căn bản không dám dừng lại nghỉ. Tiếp tục hướng phía trước buồn bực đầu chạy. Chạy trước, phía trước đột nhiên liền trống trải. Phương viên 1-2 trong bên trong tất cả đều là một mảng lớn gò đất. Không có rừng cây che chắn. Cái này có chút kỳ quái. Mênh mông rừng trong như thế nào sẽ có một chỗ như vậy? Kia gò đất thượng chỉ là sinh trưởng một ít lùm cây. Hơn nữa còn 10 phần thấp bé. Ta cùng hòa thượng phá giới đứng tại gò đất trước do dự một chút. Rất nhanh lần nữa mở ra bước chân. Hướng phía trước chạy đi, người phía sau gắt gao đuổi theo, chúng ta cũng không dám ngừng, không có nghĩ rằng, làm ta cùng hòa thượng phá giới chạy đến mảnh này gò đất vị trí trung tâm thời điểm. Cổ quái sự tình liền xảy ra, đột nhiên, ta cảm thấy dưới lòng bàn chân mềm nhũn, sau đó cả người liền hướng phía dưới chìm xuống dưới. Hòa thượng phá giới tại trước mặt của ta. Ta nhìn thấy thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng trầm xuống. Trong chớp mắt, hòa thượng phá giới cũng chỉ còn lại có nửa người còn lộ ở phía trên. Mẹ nó, này lại là một mảnh tảo trạch địa. Không riêng gì hòa thượng phá giới, ta cùng thân thể cũng đang nhanh chóng hướng xuống rơi vào. Ta cố gắng vùng vẫy một hồi, muốn leo ra, ngược lại thân thể rơi vào càng thêm lợi hại. Tiểu cửu. Đây là tảo trạch địa, chúng ta bị nhốt rồi, sẽ không là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cố ý đem chúng ta chạy tới nơi này à? Hòa thượng phá giới có chút lo lắng nói, thân thể của ta vẫn tại nhanh chóng trầm xuống, lại qua một lát, kia nước bùn đều đã không tới ngực vị trí. Tiểu manh manh vừa nhìn thấy ta cùng hòa thượng phá giới đều lâm vào vũng bùn bên trong, lập tức có chút kinh hoàng. Vội vàng vươn tay nhỏ, cố gắng đem ta lôi ra ngoài, nhưng là ta cảm giác ta dưới chân tựa hồ là quấn quanh thứ gì. Vẫn luôn tại liều mạng đem thân thể của ta hướng xuống lôi kéo. Này vũng bùn dưới khẳng định có cổ quái. Lão Hoa, đừng hốt hoảng, khẳng định có biện pháp. Nói, ta nhìn về phía phiêu phù ở giữa không trung manh manh. Nó đã sử xuất rất lớn khí lực. Vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thân thể của ta hướng phía dưới rơi vào. Sau một lát, ta đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Vội vàng thúc giục thảo mộc tinh hoa chi lực. Làm đầm lầy thượng thực vật nhanh chóng sinh trưởng. Dùng những cái kia dây leo cuốn lấy ta cùng hòa thượng phá giới thân thể. Lúc này mới ngăn trở thân thể của chúng ta tiếp tục hướng xuống rơi vào. Ta cảm giác Hắc Thủy Thánh Linh giáo người hẳn là sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ hướng nơi này chạy. Sở dĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì đúng dịp. Sau đó, ta đem ý thức lại chìm xuống lần nữa xuống dưới. Đi cảm ứng cuốn lấy chúng ta mắt cá chân những vật kia. Ta cảm giác những cái kia cuốn lấy chúng ta mắt cá chân đồ vật cũng hẳn là một ít thực vật. Làm ta thôi động thảo mộc tinh hoa chi lực đi khống chế trên mắt cá chân thực vật thời điểm. Tựa hồ có một cỗ sức mạnh huyền diệu tại cùng ta lôi kéo. Ta chỉ có thể điên cuồng vận chuyển đan điền khí hải chi lực. Cùng kia cỗ sức mạnh huyền diệu chu toàn. Sau một lúc lâu, cỗ lực lượng kia rốt cuộc chậm lại xuống tới. Từ bỏ dây dưa, sau đó... Ta liền lần nữa khống chế những cái kia tảo trạch trên đất thực vật. Đem ta cùng hòa thượng phá giới từng chút theo tảo trạch trong ruộng lôi kéo ra tới. Chưa xong còn tiếp.